Có lại lịch gì thế? Tất cả mọi người đều rất tò mò. Bọn họ đều biết chuyện tập đoàn Tỉnh Xuyên có một chủ tịch mới tới. Nhưng bọn họ không biết, vị chủ tịch mới này có bối cảnh gì. Ngay cả Tô Bảo Nhi cũng vô cùng tò mò. Hai, tin tức của các cậu thật lạc hậu. Thành phố Bảo Thạnh có nhân vật như vậy. Vậy mà đám người bản địa các cậu lại không biết sao? Người đàn ông tóc húi cua lắc đầu cười. Tin tức của chúng em đâu dám so được với anh Bình. Mong anh Bình chỉ rõ. Anh Giang cười gượng nói. Vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết. Vị chủ tịch mới này là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Người đàn ông tóc húi cua cười nói. Cái gì? Cháu ngoại của Lê Chí Thành? Mọi người nghe thấy tin này xong, không nhịn được đều hít vào một hơi lạnh. Những người đang ngồi ở đây, ai chẳng biết uy danh của Lê Chí Thành, ai chẳng biết Lê Chí Thành khủng bố cỡ nào. Cháu ngoại của ông cụ Lê, vậy mà ở thành phố Bảo Thạnh chúng ta, chậc chậc, chẳng trách anh Bình lại nói như vậy. Đúng là châu bò, đúng vậy, nhân vật châu bò như vậy ở thành phố Bảo Thạnh chúng ta, vậy mà chúng ta không biết. Cháu ngoại của ông cụ Lê, đúng là đời thứ ba giàu có nhất. Đám nhà giàu đang ngồi đây nhao nhao cảm thán. Phải biết rằng, cả tập đoàn Tỉnh Xuyên của ông cụ Lê có giá trị hàng chục nghìn tỷ. Sản nghiệp của nhà bọn họ so với tập đoàn Tỉnh Xuyên, quả thực là cách biệt ngàn dặm. Đời thứ ba cấp bậc như vậy, so với bọn họ, đúng là cách xa ngàn dặm. Anh Bình, anh gặp cháu ngoại của Lê Chí Thành này rồi à? Có tên nhà giàu hỏi. Vẫn chưa, tôi vốn định mời anh ta tham gia tụ tập. Nhưng tôi nghĩ một lát, tôi vẫn nên dành thời gian tự mình tới cửa hỏi thăm mới được. Người đàn ông tóc húi cua nói. Cha anh Bình làm ăn ở tỉnh thành, hợp tác với tập đoàn Tỉnh Xuyên rất nhiều lần. Cho nên trước khi anh ta trở về thành phố Bảo Thạnh, cha anh Bình đã dặn dò anh ta, sau khi trở về thành phố Bảo Thạnh, nhất định phải tới thăm hỏi cháu ngoại của ông cụ Lê. Nhất định phải cung kính đối đãi với cháu ngoại của ông ấy như đối đãi với bề trên. Mọi người nghe đến đó, nhao nhao giật mình gật đầu. Nhân vật châu bò như vậy, cho dù là người đàn ông tóc búi cua, cũng phải tự mình tới cửa thăm hỏi mới được. Lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông mở miệng nói. Vị chủ tịch mới này của tập đoàn Tỉnh Xuyên, cháu ngoại của Lê Chí Thành, trái lại tôi từng gặp rồi. Người đàn ông này là Thiệu Ngọc Minh mấy ngày hôm trước hẹn Vương Mãn Linh ở nhà hàng cơm Tây. Cuối cùng bị Lâm Thiên đuổi đi. Lúc ấy ở trong gara tầng ngầm, thiếu chút nữa là anh ta lái xe Cayenne Porsche đâm trúng Lâm Thiên. Anh Minh, anh từng gặp anh ta rồi sao? Thiệu Ngọc Minh vừa nói xong, mọi người ở đây nhao nhao nhìn về phía Thiệu Ngọc Minh. Ngọc Minh, nếu cậu quen anh ta, vậy nói nghe xem một chút, cháu ngoại của Lê Chí Thành này có bộ dạng thế nào? Người đàn ông tóc húi cua hỏi, vẻ mặt mọi người vô cùng tò mò nhìn Thiệu Ngọc Minh, anh ta rất trẻ tuổi, ăn mặc cũng rất bình thường. Căn bản không giống đời thứ ba giàu có nhất. Đúng rồi, hình như anh ta tên là Lâm. Lâm, Thiệu Ngọc Minh vừa nói, vừa ngẩng đầu, lúc anh ta đang nói lời cuối. Bỗng nhiên thấy được, Lâm Thiên đang từ ngoài đi vào trong phòng VIP. Trong nháy mắt, Thiệu Ngọc Minh bị dọa toàn thân run lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Sắc mặt anh ta càng trở nên trắng xanh. Trời ạ! Đây không phải là Lâm Thiên cháu ngoại của Lê Chí Thành sao? Anh ta tuyệt đối không ngờ tới sẽ đột nhiên thấy được Lâm Thiên ở đây. Bỗng nhiên Lâm Thiên đi vào, cũng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tên nhóc này là ai? Vẻ mặt mọi người nghi ngờ. Lúc này Tô Bảo Nhi vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Thiên, chủ động ôm lấy cánh tay của Lâm Thiên nói với mọi người. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai mới của tôi, Lâm Thiên, Tô Bảo Nhi cười nói. Thiệu Ngọc Minh nghe thấy vậy, hoàn toàn mơ hồ,